Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, cuối cùng tạo hóa hiện. Huyết sắc cự trảo bên trên cắm đầy cây cối, núi đá, một gốc 10 người vây quanh phẩm chất, hơn 100 mét cao cây cối tại huyết sắc cự trảo bên trên giống như con kiến trên người người giống, như nhỏ bé. Huyết sắc cự trảo từ lòng đất chọc ra vị trí hạch tâm ngay tại sông lớn đối diện. Trên trời sông lớn bắt đầu hạ lạc, theo quái ngư cùng một chỗ rơi xuống, hình thành che khuất bầu trời dày đặc màn mưa. Thạch diễm chỗ, triệt để hóa thành đầm nước thế giới. Dưới thân khối kia đất đá giống như thuyền nhỏ, tại trong huyết hà chìm nổi. Ngay tại huyết sắc cự trảo sắp đem thương khung hoàn toàn tan vỡ lúc, trên trời, trên mặt đất, chỉ nghe dày đặc xiềng xích tiếng vang, từng đảo kim sắc xiềng xích từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chớp mắt liền trói buộc tại huyết sắc cự trảo bên trên, từng đảo không ngừng ra trì, cuối cùng đem huyết sắc cự trảo triệt để dây dưa bất động. Khóa yêu hư liên, Thạch Diễm phát hiện cái này kim sắc xiềng xích chính là tỏa yêu tháp bên trong đồ vật. Một khi đụng chạm linh hồn chôn vùi, chỉ là vì mở rộng bàn, lớn trọn vẹn gấp 100 lần. Huyết sắc cự trảo uy năng biến mất, trở nên tĩnh mịch bất động. Xa xa nhìn lại, giống như một tòa thẳng thẳng nhập ngày núi cao. Quấn quanh tràn đầy kim sắc xiềng xích sáng lên tối sầm lại. Tựa như sẽ hô hấp đồng dạng. Kịch liệt lay động tạo hóa chi địa một lần nữa trở nên bình tĩnh. Thạch Diễm toàn thân ướt đẫm, thỉnh thoảng tránh né rơi xuống quái ngư. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh huyết sắc đầm nước thế giới. Lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa có đồng dạng đại địa toái phiến tại phiêu lưu. Mục đích thống nhất đều tại phiêu hướng huyết sắc cự trào. Này huyết sắc nước sông. Thạch Diễm kinh ngạc. Hắn phát hiện quái ngư rơi vào huyết hà, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như bị ăn mòn tiêu không giống như. Vì đây, Thạch Diễm ôm lấy một con rơi xuống quái ngư, đứng tại đại địa toái phiến biên giới, đem quái ngư thân thể một nửa để vào huyết hà. Cái này vừa để xuống nhập, nguyên dãy rủa không ngừng quái ngư nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn phần đuôi thỉnh thoảng run rẩy một chút. Thạch Diễm đem quái ngư rút ra, quả nhiên, nửa khúc trên biến mất không thấy gì nữa, tính ăn mòn rất mạnh, về phần cực khiếu cảnh hoặc phía trên võ tu có thể hay không chống cự lại huyết hà ăn mòn. Thạch Diễm chẳng biết, cũng không muốn lấy chính mình khảo thí, phương xa chân trời, có tầng một tấm màn đen xuất hiện, kia là, Thạch Diễm đứng thẳng người cẩn thận quan sát. Phệ nhục yêu yên, yêu khói càng ngày càng gần, càn quét toàn bộ tạo hóa chi địa. Thạch Diễm thấy rõ, cái này yêu khói là từ vỡ vụn thương khung chỗ xuất hiện. Thạch Diễm lấy ra một viên yêu tinh, đem bóp nát bôi quét toàn thân mình. Yêu khói giáng lâm, che phủ lướt qua, làm thiên địa một mảnh màu đen. Vô số tiểu côn trùng tránh ra Thạch Diễm. Ngửi được hắn mùi trên người về sau, căn bản không tiếp cận 1 mét bên trong, huyết hà từ cuối cùng tạo hóa ra, sau đó lưu về cuối cùng tạo hóa chỗ A. Thạch Diễm nhẹ than một hơi, tiểu ma nữ đám người đều có thủ đoạn, át chủ bài một cái sau một cái mạnh, rất khó đơn giản như vậy tử vong, nếu là tại cuối cùng tạo hóa gặp mặt, Thạch Diễm trong mắt lãnh mang điệp ra. Vây giết qua hắn đừng mơ có ai sống lấy ra ngoài. Bốn bề vắng lặng, tại phệ nhục yêu yên che phủ hạ cũng không ai quấy rầy. Thạch Diễm lấy ra một đống lớn yêu tinh, bắt đầu một nắm đem bóp nát đổ vào ăn uống. Hắn muốn dùng yêu tinh nuôi ngũ khiếu, khiến ngũ khiếu viên mãn. Lấy hắn đạt được yêu tinh số lượng, hẳn là đủ, đợi ngũ khiếu viên mãn liền mở giết chóc. Vô dụng yêu tinh xác trực tiếp ném vào huyết hà, từng khỏa yêu tinh bị nuốt vào bụng, vòng đi vòng lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Diễm toàn thân xích hồng, da thịt hạ ngũ khiếu chỗ tỏa sáng, huyết sắc như ánh sáng. Thời sáng thời ngầm, Thạch Diễm đoạt được yêu tinh đã dùng xong 9 phần 10. Ngũ khiếu bên trên dần dần xuất hiện vòng xoáy tràn đầy hình. Thạch Diễm chỗ đại địa toái phiến đã phiêu đến huyết sắc cự trảo hà. Nơi này huyết hà biến mất, thay vào đó là thanh tịnh thấy đáy trong suốt thủy vực. Cùng huyết hà phân biệt rõ ràng, dưới nước là dày đặc sứa, tỏa sáng, mỗi một cái sứa tựa như đang hô hấp, một trống buông lỏng, thất thải chi sắc đều có, đem dưới nước tô điểm thành sứa thế giới, đẹp không sao tả xiết. Đại địa toái phiến trên sông trôi nổi, cũng không biết ở đâu ra như thế lớn sức nổi, có chút kỳ diệu. Trong khói đen, đông đảo đại địa toái phiến tại hội tụ, cách huyết sắc cự trảo càng gần, đại địa toái trong phim cách cũng lại càng nhỏ, có một bộ phận đã đụng vào nhau, chỉ là phệ thịt khói đen tràn ngập, không ai có thể nhìn xa, chỉ ngửi âm thanh, không gặp ảnh. Một khối cách Thạch Diễm càng ngày càng gần đại địa toái phiến bên trên. Đứng có hai người, một nam một nữ, nam vì thiếu niên, nữ tuổi tác khá lớn, chừng 20, lông mày tinh tế, mắt như cá con ngươi, dáng dấp có chút kỳ lạ khó coi. Trên thân hai người mặc màu trắng mây bào, là thanh cổ phủ độ sinh tông đệ tử, nữ vì thân truyền. Thiếu niên vì nội môn. Hoàn sư tỷ, ngươi nhìn bên kia, chúng ta gặp được người. Thiếu niên chỉ về đằng trước, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tại tạo hóa chi địa, không phải bạn đã địch, nhất là tại cuối cùng tạo hóa trước. Ai cũng muốn được cuối cùng tạo hóa, cơ bản đều là gặp mặt liền giết. Nữ tử thuận theo thiếu niên đầu ngón tay nhìn lại, mắt cá giống như con ngươi trừng lớn. Phía trước, một khối 10 mét lớn nhỏ đại địa toái phiến ở trong nước tiến lên. Vạch xuất ra đạo đạo gợn sóng. Theo tiếp cận, có thể nhìn thấy phía trên ở trung tâm khoanh chân có ngồi một thiếu niên. Đi chân trần mà cư, đưa lưng về phía lấy các nàng. Trên thân áo bào đen phế phẩm, ẩm ướt dinh dính, lại kỹ càng đồ vật liền không cách nào thấy rõ. Hoàn sư tỷ. Hắn sẽ không thụ thương a? Đang chữa thương, thiếu niên ánh mắt lấp lóe. Sư vịt, hoàn sư tỷ cho thiếu niên một dấu tay đừng lên tiếng. Híp mắt quan sát Thạch Diễm, hai khối đại địa toái phiến càng ngày càng gần, mắt thấy là phải va chạm cùng một chỗ. Khói đen bị đè ép xua tan, hai người nhìn xem càng thêm rõ ràng. Thạch Diễm trên thân có điểm sáng, tại sáng cực khiếu cảnh võ tu tại chữa thương, có thể động thủ. Hoàn sư tỷ gặp qua trong môn cực khiếu cảnh võ tu chữa thương, cùng Thạch Diễm giống nhau như đúc, đều là trên thân tỏa sáng. Trọng yếu hơn là nàng nhìn thấy Thạch Diễm bên cạnh thân chồng chất yêu tinh đỏ ngầu cả mắt, cái kia được có bao nhiêu. Nếu là bình thường, hoàn sư tỷ động thủ cần chuẩn bị thêm một chút, điều tra rõ ràng thực lực đối phương sau mới dám trở mặt. Đối phương có thể được đến nhiều như vậy yêu tinh, nếu không vận khí nghịch thiên phát hiện một yêu tinh bảo địa, nếu không phải là mạnh giành được, nếu là cái sau thực lực có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ đối phương tại chữa thương, nàng dũng khí liền sung túc đứng lên. Nàng vì thanh cổ phủ độ sinh tông lần này dẫn đội đại sư tỷ, là trong môn đại trưởng lão thân truyền, 3 năm vừa vỡ cảnh, mới chừng 20 liền tu luyện đến 4 sao linh tu. Thực lực dù không so được thiên kiêu, cũng là người ngoài chỗ hâm mộ thiên tài. Nàng kéo ra cách ly sát một tên thụ thương cực khiếu cảnh võ tu, vẫn là không thành vấn đề. Chú ý cảnh giới, cái khác giao cho ta. Hoàn sư tỷ phân phó thiếu niên một câu. Thiếu niên này là nàng từ một thôn xóm mang ra giã thiếu niên, mới 2 sao linh căn, không tính thiên phú dị bẩm. Khi đó thiếu niên mới 12 tuổi, nàng mang về tông môn, tìm quan hệ khiến hắn bái trong sư môn chấp sự, sau đó một đường hỗ trợ thành nội môn đệ tử, trưởng thành là ba sao linh tu. Lần này càng là đòi hỏi một cái danh ngạch, đưa vào tạo hóa chi địa, có thể nói giống như thân đệ đệ hôn. Hoàn sư tỷ nhất định muốn cẩn thận, đừng để ta lo lắng. Khuôn mặt tuấn giật thiếu niên mắt lộ nhu tình, nhìn thấy thiếu niên trong mắt nhu tình, hoàn sư tỷ chỉ cảm thấy trong lòng một điểm nào đó bị xúc động. Ôn nhu cười một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu, nàng mang về thiếu niên chẳng biết chẳng hay lớn lên, đã có thể đón dâu. Có lẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục